Đồ ngốc, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Ninh quá dễ dụ, Tạ Chản ngẩn người giây lát rồi bóp gương mặt mềm mại của Úc Ninh nói y là đồ ngốc. Úc Ninh cười với Tạ Chản, rõ ràng vừa khóc xong nhưng cười lên vẫn rất tươi, vừa thẳng thắn vừa đơn thuần khiến người ta không thể rời mắt. Tạ Chản vuốt tóc y hỏi, đói bụng chưa? Úc Ninh thật thà gật đầu, y là người nên tất nhiên không thể tích cốc. Tạ Chản nắm tay y nói, nấu cho ngươi ăn nhé. Mặc dù Tạ Chản là yêu quái nhưng sống giữa hồng trần đã lâu nên tập tính giống người, tài nấu nướng cũng rất giỏi. Hắn mặc áo choàng đơn sơ, tóc đen mềm mại, không hề giống yêu quái mà giống đệ tử Phật môn nhiều hơn. Úc Ninh ngồi trên ghế gỗ vừa đẩy củi vào lò vừa nhìn qua Tạ Chản, chỉ thấy dáng dấp Tạ Chản thật đẹp, là người đẹp nhất dưới bầu trời này, nhìn một hồi lại nhịn không được mỉm cười, cọ mặt vào chuỗi hạt trên cổ tay. Tạ Chản bình thản đứng đó, yêu quái này rửa tay nấu canh với vẻ thong dong lười biếng như đang ngắm hoa thưởng trăng, chậm rãi khuấy bánh trôi nấu rượu, vừa ngước mắt liền thấy động tác của Úc Ninh, khóe môi hắn khẽ cong lên. Úc Ninh bị hắn bắt gặp nên thẹn thùng đỏ cả vành tai, quay mặt đi chỗ khác. Bánh trôi nấu rượu ngọt thanh, Tạ Chản bưng bát đốt từng muỗng cho Úc Ninh như thể y là bé con, dáng vẻ đầy cưng chiều. Úc Ninh cực kỳ yêu sự dịu dàng này của hắn, tâm hồn mê say, rõ ràng bánh trôi nấu rượu không làm say nhưng y lại giống như say mềm, ngậm bánh trôi trong miệng chồm tới hôn Tạ Chản. Tạ Chản giơ tay ôm eo y, cúi đầu liếm bờ môi ướt át của y rồi lại luồn vào trong miệng, một viên bánh trôi đẩy tới đẩy lui, ngây thơ lưu luyến. Ăn xong cả bát bánh trôi nấu rượu, Úc Ninh mặt đỏ chân run, nắm tay Tạ Chản kề sát vào người hắn. Tạ Chản cũng không ngại Úc Ninh bám dính hắn mà thậm chí còn thích thú, trong tháp cổ quá yên tĩnh, với một yêu quái có sinh mệnh dài dằng dặc như hắn thì chẳng khác nào hoang mạc mênh mông dưới trời đông giá rét. Úc Ninh ngoan ngoãn như chú mèo con nũng nịu dơ lên cái bụng ấm áp khiến người ta quyến luyến. Mùa thu trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác Úc Ninh đã ở trong tháp cổ hơn một tháng. Tháp cổ có rất nhiều cây, lá vàng úa rơi đầy đất. Tạ Chản ngồi thiền dưới tàng cây, Úc Ninh không làm ồn đến hắn, tính y trẻ con nhưng vẫn rất hiểu chuyện, thấy Tạ Chản vừa mở mắt liền xòe tay đưa lá vàng rực rỡ cho Tạ Chản xem, Tạ Chản khen đẹp rồi phủi nhẹ lá rụng trên đỉnh đầu thiếu niên. Úc Ninh mím môi cười vui vẻ, ngón tay trắng nõn cầm lá cây che lại đôi mắt Tạ Chản rồi nhón chân lên hôn hắn. Tạ Chản nhéo nhéo cổ y hỏi, đồ ngốc muốn xuống núi chơi không? Úc Ninh thoáng sửng sốt nhìn Tạ Chản. Đi đâu? Tạ Chản nói, đi đâu cũng được, thần trí Úc Ninh không được đầy đủ, ở tháp cổ lâu như vậy, nghĩ tới những thứ dưới núi chỉ cảm thấy xa lạ. Trước kia y chỉ được nhìn một mảnh trời vuông vức trên nóc ốc ra, sau này ra ngoài lại là đi chạy nạn. Tạ Chản nói đi chơi nhưng Úc Ninh cũng chẳng biết chỗ nào để đi. Tạ Chản cười nói, ở đây mãi không chán à? Úc Ninh lắc đầu, có Tạ Chản sẽ không chán. Tạ Chản nói, Ninh Ninh ngốc, vậy ta để ngươi ở lại tháp cổ này đến khi chết già được không? Úc Ninh mờ mịt tròn xoe mắt, ngươi có ở đây không? Có Tạ Chản thì ở đâu cũng được cả. Úc Ninh nhoèn miệng cười với Tạ Chản. Tạ Chản cười khẽ, thôi, không hỏi ngươi nữa. Cách chương.